Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả đời anh chắc không rũ bỏ được nô tính này. Bởi vậy người như anh sao có thể xứng với cô đây? Cho dù công chúa thích, nhưng đó là sự yêu thích sai lầm. Lý Viện Viện thỏa mãn nhìn bàn học được dọn ổn thỏa, cười híp mắt quay sang Yến Tư Thành. Dọn xong rồi, Tư Thành à, đi ăn thôi. Yến Tư Thành cụp mắt, gật đầu đáp ừ một tiếng. Đến hôm sau, Châu Tình và Trương Tĩnh Ninh quay lại. Châu Tình ôm chầm Lý Viện Viện khi mở cửa nhìn thấy nhau. Cho mình cọ vào ngực bự của cái nào. Ôi chà, nhớ cậu chết đi được. Lý Viện Viện à, kỳ nghỉ đông này cậu mập lên rồi đấy. Lý Viện Viện vốn đang vui vẻ, bỗng nghe thấy câu ấy mặt cô đột biến biến sắc. Mập lên á? Ừ, mập lên. Cuối kỳ trước thịt bóc từ bụng ít hơn chừng 1/3. Thật sao? Thế thì bắt đầu từ ngày mai phải tiếp tục tập luyện rồi. Châu Tình cười. Cần gì phải giảm cân, dù sao Yến Tư Thành nhà cậu thích dáng vẻ tròn xoay của cậu, không cần đâu. Lý Viện Viện gật đầu đồng ý với câu nói này của Châu Tình. Tối đó Trương Tĩnh Ninh và Lục Thành Vũ quay lại trường, mấy người suy nghĩ rồi cùng tới nhà ăn cơm. Trong lúc trò chuyện, Lý Viện Viện bỗng hỏi, Tư Thành này, anh thích con gái mập một chút hay ốm một chút? Động tác ăn cơm của bốn người kia khựng lại. Lục Thành Vũ huých khỉu tay Yến Tư Thành, nhỏ giọng cho ý kiến. Nói theo thân hình cô ấy đi. Yến Tư Thành đâu có nghe theo lời Lục Thành Vũ. Hiện giờ mỗi ngày anh đang nghĩ cách để Lý Viện Viện không thích mình nữa. Những lúc thế này gặp phải vấn đề như vậy, đương nhiên phải chọn đáp án khiến Lý Viện Viện không vui nhất để trả lời. Thế là anh quả quyết. Ốm một chút mới khỏe mạnh. Ốm thì tốt hơn. Lục Thành Vũ thở dài. Nào ngờ Lý Viện Viện gật đầu tán đồng. Em cũng thấy thế. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta phải làm y như học kỳ trước, sắp xếp lịch luyện tập theo thời gian biểu. Em định nâng cao mức độ luyện tập. Yến Tư Thành thoáng im lặng. Trương Tĩnh Ninh bên cạnh nói, nói đến tập luyện, câu lạc bộ kịch nói của cậu chẳng phải có buổi leo núi cắm trại đầu năm gì đó ư? Lý Viện Viện ngẩn ra. Có ư? Tĩnh Ninh mở Weibo. Con biết Lâm Hiểu Mộng ngày nào cũng líu lo trên Weibo. Nó là ý tưởng của nó, được chủ tịch câu lạc bộ đồng ý. Trương Nam đưa cả đội tới núi nờ nào đó cắm trại một đêm, bồi dưỡng tình cảm cho thành viên câu lạc bộ. Châu Tình vừa ăn vừa chê bai Tĩnh Ninh. Cậu theo dõi Weibo của cô ta ư? Thì đương nhiên, phải theo dõi động tĩnh của kẻ tình địch mỗi phút mỗi giây. Cậu yên tâm, mình lập nick ảo lén theo dõi cô ta, kẻ địch không phát hiện được. Lục Thành Vũ kinh ngạc than. Ôi, bụng dạ con gái. Chân hoàn chuyện. Ba người trêu chọc nhau vui vẻ, nhưng Yến Tư Thành bên này nhíu chặt mày. Núi rừng hoang vu, ăn gió nằm sương, chỉ nghĩ thôi đủ khiến Tư Thành lạnh mặt. Anh thực sự không nghĩ ra suốt cuộc hành động nguy hiểm này vui chỗ nào, còn phải để Lý Viện Viện đi nữa. Bên này Lý Viện Viện không hề nghĩ đến những chuyện ý Tư Thành nghĩ. Cô nghiêm túc soạn tin nhắn hỏi Trương Nam. Câu lạc bộ kịch nói của chúng ta có hoạt động cắm trại leo núi đầu năm phải không? Bên kia nhanh chóng trả lời. Cô nghe nói rồi ư, cuối tuần sau đi, thứ bảy lên núi, tối đó cắm trại trên núi, chủ nhật quay về. Tôi định tối nay nhắn tin thống kê số lượng. Cô muốn đi à? Lý Viện Viện nhanh chóng đáp. Có được đưa người nhà theo không? Vậy là hôm đi leo núi, Yến Tư Thành cơ hồ theo sau Lý Viện Viện không rời nửa bước. Câu lạc bộ kịch nói có 10 người, thêm mấy người nhà đi theo, tổng cộng có 15 người. Sau khi mọi người tập trung ở cổng trường, lần lượt ngồi lên xe, Lý Viện Viện thấy Lâm Hiểu Mộng và Lưu Thư Dương. Vốn định chào hỏi họ, nhưng Lâm Hiểu Mộng thấy cô đứng chung với Yến Tư Thành, bèn quay đầu ra ngoài, không có ý định đếm xỉa tới cô. Lý Viện Viện đưa tay lên nhưng chẳng kịp nói, còn Lưu Thư Dương bên cạnh lại chào. Lý Viện Viện, cậu ốm rồi ư? So với lúc họ nhìn thấy cô, đúng là Lý Viện Viện ốm đi nhiều. Cô gật đầu cười rồi cùng Yến Tư Thành ngồi ở hàng cuối xe. Từ thành phố X tới núi N phải đi xe 2 tiếng rưỡi. Lý Viện Viện cảm thấy thời gian này không dài lắm. Trước đây nếu đi đường xa như vậy có khi mất hết cả ngày. Nhưng xe vừa chuyển động, Lý Viện Viện bắt đầu thấy khó chịu. Yến Tư Thành phát giác cô không ổn cho nên mở bình nước cho cô uống. Nhưng Trương Nam chuẩn bị chu đáo, biết có người say xe cho nên trước đấy mua hộp thuốc pha cho những người bị say xe. Đi đến chỗ Lý Viện Viện, cậu ta quan tâm. Nếu say xe quá, tới ngồi bên cạnh tôi. Yến Tư Thành ngước mắt nhìn Trương Nam. Trương Nam đưa nước cho Lý Viện Viện, nhìn Lý Viện Viện uống thuốc. Sau đấy cô lắc đầu. Sao có thể để Tư Thành ở phía sau một mình? Tôi ngồi đây là được. Trương Nam thoáng im lặng. Bên cạnh có cô gái nói với Trương Nam. Anh ơi, cho em viên thuốc say xe đi, em sợ chút nữa xe lên đường núi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net